Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Chương 1201. Hỏa Thánh Nguyên Linh hóa hình. Ách, tốt a, là mắt của ta kém cỏi. Cổ Thiên Vân lúng túng không thôi một cười, ngược lại cười hỏi, vậy chúng ta là hiện khi tiến vào di tích bên trong, vẫn là đưa nó mang về đế thành? Mang về đi, đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, ông, vừa mới nói xong, Vương Khai thân hình chính là đạp không mà lên, trực tiếp chuẩn bị chạy về Tu La Đế Thành. Gặp một màn này, Cổ Thiên Vân thần sắc rõ ràng ngẩn người, cầm hạt châu, cao giọng nói ra, Vương công tử, ngươi liền không sợ ta đem hạt châu mang đi sao? Cái gì? Mang đi? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút im lặng nói ra, trong cơ thể ngươi đã bị bản thiếu gia lắp tạc đạn. À, giải thích một chút, cái gọi là tạc đạn, liền là tại bản thiếu gia một tiếng mệnh lệnh dưới, ngươi trực tiếp hội nổ tung hoa, chết không thể chết lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái gì? Lời vừa nói ra, Cổ Thiên Vân sắc mặt lập tức đại biến, từ nguyên bản hồng nhuận phơn phớt, trực tiếp biến thành màu xanh tím, thậm chí đều dọa đến không dám động địa phương. Không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi không cùng bản thiếu trang bức, tạc đạn liền không hội bạo tạc. Yên tâm, chính là bản thiếu gia bực này tạc đạn chuyên gia, vẫn rất có trình độ. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Hưu. Đối với cái này, Cổ Thiên Vân mặt mo lập tức khẽ run rẩy, vội vàng đem cái kia một hạt châu ném về phía Vương Khai, khoát tay nói ra, còn xin Vương công tử chớ có nói giỡn, nhanh chóng đem tạc đạn quăng ra đi, ta thật không chịu được dọa. Lạch cạch. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, lật tay đem hạt châu cầm trong tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, bản thiếu gia bất quá là thổi một cái ngưu bức thôi, người đến mức nghiêm túc như vậy sao? Ách. Cổ Thiên Vân lập tức xấu hổ muôn phần, quả thực bị Vương Khai cho kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật sự là loại chuyện này, đến phiên ai trên thân, ai đều sẽ biết sợ a. Dù sao, trước mặt thiếu niên, thế nhưng là liền Tu La Đế Tôn đều cho chơi chết, có thể theo kịp bản thiếu gia sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, ngạc nhiên không thôi hỏi, ông, nghe thấy lời ấy, Cổ Thiên Vân có chút bất đắc dĩ một cười, đợi đến dưới chân triển khai một vòng kim sắc trận pháp, thân hình thì là chậm rãi đạp không mà lên. Kim lôi trận, luận tốc độ, nhưng siêu việt đại thánh thập phẩm cường giả, gần như chỉ ở đại thánh 11 phẩm phía dưới. Cổ Thiên Vân vuốt vuốt sợi râu, có chút tự tin cười nói. Gặp một màn này, Vương Khai quả thực cảm khái cực kỳ. Cái này Cổ Thiên Vân liền là một cái bình thường phàm nhân, căn bản liền một điểm tu vi đều là không có, lại vẫn cứ có thể lợi dụng trận pháp đạt tới vô số võ giả đều không đạt được tiêu chuẩn. Ông, lập tức, Vương Khai dẫn đầu mà động, hướng về Tu La Đế Thành phương hướng tiến đến. Cổ Thiên Vân thấy thế, thì là không có chút nào sốt ruột. Bước chân một điểm, trận pháp thôi động phía dưới, lúc này hóa thành một đạo kim sắc lôi quang. Mặc dù theo không kịp Vương Khai tốc độ, nhưng lại có thể bảo trì tại trong phạm vi nhất định, chỉ ít có thể thấy được phía trước Vương Khai. Cỏ, sớm biết bản thiếu gia hẳn là cũng tu luyện một chút trận pháp, đây con mẹ nó đơn giản quá tiện lợi. Vương Khai quay đầu nhìn lướt qua, nhìn xem cười tủm tỉm Cổ Thiên Vân, cảm thấy có chút im lặng. Ông, lập tức, tại Vương Khai toàn lực thi triển dưới, vẻn vẹn một cái hô hấp chính là chống đỡ thông suốt Tu La Đế Thành. Cái này, nhìn qua phía trước Vương Khai đột nhiên biến mất, Cổ Thiên Vân mặt mo lập tức co lại, cũng là tăng nhanh tốc độ, cơ hồ đi theo Vương Khai chân sau chống đỡ thông suốt Tu La Đế Thành. Xem ra vẫn là võ đạo tương đối ngưu bức a, sớm biết gần như vậy lời nói, còn không bằng một cái hô hấp, liền đến di tích của thần chỗ địa. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Cổ Thiên Vân lắc đầu mất cười. Nếu là làm như vậy, sợ là không đợi khởi hành đâu, liền bị Tu La Đế Tôn cho chặn đường nửa đường đi. Uông uông uông, chủ nhân, nghe Tứ Đại Thế Gia nói, Tu La Đế Tôn đã bỏ mình, có phải hay không là ngươi làm? Đột nhiên, chó vương cảm giác được Vương Khai đến, thì là vội vàng từ trong khách sạn vọt ra. Bạch Vũ Nghệ Xu bọn người cũng là theo sát phía sau. Đồng thời, còn có không ít người tu luyện, không khỏi là khẩn trương nhìn xem Vương Khai, chờ đợi hắn đáp án. A, Tứ Đại Thế Gia thế mà biết nhanh như vậy. Tu La Đế Tôn thật là bản thiếu gia sơ ý một chút đánh chết. Nói đến hắn vậy quá yếu đi. Bản thiếu gia còn tưởng rằng có thể cùng hắn thống khoái đánh một trận đâu. Ai biết, một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái, hắn liền không có. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ thất vọng thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Sơ ý một chút, một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Đám người trực tiếp nghe sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đều là mang tới nồng đậm vẻ sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, Tu La Đế Tôn không yếu, mà là Vương Khai quá mạnh. Rõ ràng hơn Vương Khai tuyệt đối là đang trang bức. Hắc hắc, bản chó vương liền biết, hiện tại Tứ Đại Thế Gia đang cùng Tu La Đế Cung, cùng hai đại vương tôn đàm phán đâu. Quyết định cái này hỗn độn giới, đến cùng do ai đến chấp trưởng. Một khi quyết định ra nhân tuyển, liền lập tức trở thành tiếp theo đảm nhiệm Tu La Đế Tôn. Chó vương gật gù đắc ý nhếch miệng cười. Nói, đối với cái này, Vương Khai lại là khóe miệng cong lên. Căn bản cũng không để ý. Đi, bản thiếu gia mang các ngươi đi một nơi tốt. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ân, hỏa thánh nguyên linh đâu? Đột nhiên, Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Nhìn một vòng, cũng là không nhìn thấy hỏa thánh nguyên linh bóng dáng. Đám người nghe vậy, không khỏi là sắc mặt cổ quái nhìn về phía chó vương. Ta táo, không phải là bị ngươi đánh à? Vương Khai trừng tròng mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Cho tới bây giờ, mới phát hiện, chó vương cảnh giới, hào nhưng đã đạt đến cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong. Ân, xác thực để bản chó vương đánh cho một trận. Hiện tại chạy tới nói bế quan, muốn đột phá đến đại thánh cảnh, trở lại tìm bản chó vương báo thù. Chó vương ngẩng đầu, có chút đắc ý nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, âm thầm thôi động ý niệm lục soát một phen. Khi phát hiện hỏa thánh nguyên linh xác thực vị trí về sau, không khỏi lắc đầu cười nói. Thái hai, người sợ là muốn xong con bê, có ý tứ gì? Chó vương sững sờ hỏi. Hỏa thánh nguyên linh trong cơn tức giận đem hỏa hải vực nuốt, hiện tại chẳng những hóa hình thành công, còn đạt đến đại thánh 11 phẩm cảnh giới. Không thể không nói, các ngươi thánh linh thật là trời cao hài tử. Không đột phá cảnh giới còn tốt, vừa đột phá chính là đỉnh phong. Vương Khai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Hóa hình thành công? Đại thánh 11 phẩm? Ta táo, chó vương nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này lo lắng tại chỗ đi lòng vòng vòng. Vừa mới đánh hỏa thánh nguyên linh một trận, cái này lại muốn bị đánh trở về không thành. Đồng thời, hỏa thánh nguyên linh trong cơn tức giận đều có thể đem chuẩn bị khai thác là hỏa giới hỏa hải vực nuốt, bởi vậy có thể thấy được, hắn là bực nào phẫn nộ, sợ là một khi động thủ, liền tuyệt đối là hung ác. Bảo đảm không cho phép đều có thể mất mạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.